Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1064, gocchuyenaudio.com. Bọn họ muốn rút lui, nếu bây giờ không lùi, rất có thể một lát nữa muốn đi cũng không đi được. Mỹ Đỗ Toa sẽ không buông tha cho bọn họ muốn đi sao? Tối nay, một người cũng không đi được. Đúng lúc ấy, một giọng nói vô cùng lạnh lùng truyền đến, lộ ra hàn khí kinh khủng, khiến thân thể 8 tên thông thiên cường giả đồng loạt run lên. Bọn họ hoảng sợ nhìn lại thì trông thấy không biết từ khi nào Mỹ Đỗ Toa đã bước từng bước một ra khỏi thiên môn, từng đạo quy tắc băng xương quấn quanh người. Những quy tắc này, khiến vạn vật đóng băng, hư không cũng đông cứng lại. Tạch tạch tạch, phạm vi trăm dặm xung quanh đột nhiên bị đóng băng đông cứng lại, hàn khí đáng sợ bao phủ, khiến linh hồn của người ta đều cảm thấy run rẩy. Không tốt, 8 tên thông thiên đại năng của thủy tộc kinh hãi kêu to, nhận ra được tình hình không ổn, Mỹ Đỗ Toa đã đột phá thành công, đạt đến cảnh giới thiên nhân. Hiện giờ nàng đã là một vị thiên nhân cường đại, là thiên nhân mạnh nhất dưới thánh nhân. Chúc mừng ngươi, siêu phàm thoát tục trở thành thiên nhân. Trên mặt Cổ Trần mang theo ý cười nhìn Mỹ Đỗ Toa, nói một tiếng chúc mừng, trong lòng thầm tán thưởng, không hổ là thâm hải nữ hoàng, thiên phú hơn người, thành công một bước lên trời. Mỹ Đỗ Toa xoay người lại, bước từng bước một đi về phía Cổ Trần, đứng trước mặt nhìn hắn chằm chằm. Đột nhiên, Mỹ Đỗ Toa duỗi một ngón tay trong suốt ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng giúp Cổ Trần, trong mắt lộ ra một chút dịu dàng. Cảm ơn ngươi, Mỹ Đỗ Toa nói xong lại nhìn Cổ Trần, khóe miệng cong lên nở một nụ cười rung động lòng người. Sau đó nàng quay đầu lại, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, cả người dường như đã biến thành một người không có cảm tình, hờ hững, lạnh như băng. Lạnh, lạnh vô cùng. Các ngươi, đều đáng chết. Mỹ Đỗ Toa gằn lên từng từ từng chữ, giống như trời cao đưa ra phán quyết, khiến 8 tên đại năng thông thiên cảnh không nhịn được hoảng sợ cả người run lên. Áp bách cường đại hát đánh tới, ngay cả vị cường giả thủy tộc thông thiên ngũ trọng cầm đầu kia đều sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt muốn quỳ xuống đất. Thông thiên cảnh, nói thẳng ra cũng chỉ là bước đệm để bước lên cảnh giới thiên nhân, người chưa trở thành thiên nhân thì vĩnh viễn không biết thiên nhân đáng sợ đến mức nào. Giống như hiện tại, Mỹ Đỗ Toa chỉ phát ra một luồng khí tức thôi, đã ép 8 tên cường giả thông thiên cảnh của thủy tộc run lẩy bẩy, thậm chí 3 tên yếu nhất trực tiếp quỳ xuống. Ngươi muốn làm gì? Cường giả thủy tộc cầm đầu nhìn chằm chằm vào Mỹ Đỗ Toa, hét lớn. Mỹ Đỗ Toa, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi phản bội tôn thần, vốn dĩ ngươi nên hầu hạ tôn thần, chuyện này không thể sửa đổi được. Tục danh của bổn tọa, sao có thể để ngươi tùy tiện gọi như vậy? Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa vô cùng lạnh lẽo, chừng mắt nhìn tên cường giả thông thiên cảnh cầm đầu kia một cái. Tạch tạch tạch, bông tuyết bao trùm, người kia lập tức hóa thành một bức tượng băng ngay tại chỗ. Chỉ một cái liếc mắt đã đóng băng một tên cường giả thông thiên ngũ trọng, khiến hắn ta bị đông cứng, chết ngay trước mắt. Chưa nói đến những người khác, ngay cả Cổ Trần cũng có chút chấn động, thực lực của Mỹ Đỗ Toa đã tăng cao lên đến một cấp độ khiến người ta hoảng sợ. Thiên nhân, đã thoát khỏi trần thế. Nàng đã vượt qua, sắp nhập thánh. Tha cho, gocchuyenaudio.com, 3 tên thông thiên cường giả yếu nhất hoảng sợ kêu to, mở miệng cầu xin tha mạng. Răng rác, đáng tiếc còn chưa nói dứt lời cả người đã lập tức hóa thành tượng băng, bị đông cứng hoàn toàn, sinh mệnh, linh hồn dần dần tiêu tán. Lại 3 tên thông thiên cường giả nữa vẫn lạc, Mỹ Đỗ Toa mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Các ngươi, không có tư cách cầu xin tha thứ. Giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa truyền đến, dọa 5 tên thông thiên cường giả còn lại của thủy tộc nhao nhao quỳ xuống, sắc mặt đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Không, ngươi sẽ bị tôn thần trừng phạt. Một lão giả trong số đó phát ra tiếng gào thét thê lương, vài ca giữa mi tâm sáng lên, vậy mà lại hiến tế linh hồn của mình, đánh thức tín ngưỡng tôn thần. Muốn triệu hoán thần chỉ sao? Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, hai mắt tuôn ra hàn khí vô cùng vô tận, từng đạo quy tắc băng xương đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt đã nghiền nát lão già kia, khiến hắn ta hóa thành cho bụi biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ là, hào quang do hắn ta hiến tế không bị đóng băng, cũng không bị hủy diệt, mà càng ngày càng rực rỡ hơn, một cỗ thần uy lan ra ngoài. Ai đang triệu hoán ta? Cách chương.